Chương 2774, đột phá. Ngũ phẩm hồn tông. Thứ ba bạo. Trắng xóa một mảng lớn, không còn có mảy may ô trọc. Trần Phong cười ha ha, giống to một tiếng, nơi này, cũng cho ta hủy đi đi sau một khắc, hai cánh tay của hắn dùng sức xé ra. Đánh cho một tiếng, cái này hồn giả không gian bên trong, trực tiếp là vỡ ra một cái khe lớn, đúng là bị Trần Phong sống sờ sờ xé thành hai nửa. Sau đó, sau một khắc, Trần Phong chính là trở lại cái kia hiện thực thế giới bên trong. Mà cùng lúc đó, tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn thấy, cái kia phiền Dương Vinh thân thể, như cùng một cái khí cầu bắt đầu bành trướng. Càng trướng càng lớn, hắn đột nhiên ở giữa, trong mắt khôi phục thần thái, nhìn lấy Trần Phong, phát ra một trận tê tê tiếng vang, trong ánh mắt tràn đầy hối hận. Ta tốt hối hận a, ta thật hận a, ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy, ngươi tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy. Trần Phong mỉm cười, nhớ kỹ, kiếp sau, đừng trêu chọc ngươi không chọc nổi người. Vừa dứt lời, bột một tiếng, phiền Dương Quang Vinh trực tiếp nổ nát vụn biến mất mà theo hắn biến mất, tại cái kia trong không khí, từng cô cực kỳ tinh thuần hồn lực bắt đầu phiêu tán đi ra. Lúc này, như quả không ai qua nở, những này hồn lực liền sẽ tiêu tán rơi. Chỉ là Trần Phong như thế nào lại cho phép loại chuyện như vậy phát sinh. Trần Phong mỉm cười, lại một lần tiến vào hồn giả trong không gian. Sau đó, một cỗ cực kỳ bàng đại hồn lực đống nhiên ở giữa lấp loe mà ra. Một cỗ cực mạnh hấp lực, lấy hắn hồn giả không gian vì trung tâm, phúc tản ra tới. Tiếp theo, Trần Phong miệng góc hơi lộ ra một vòng nụ cười, nguyên lai, hắn thả ra ngoài hồn lực, đã trở về. Mà lại, còn đang nắm một đại khối cực kỳ tinh thuần. Lượng QNZ cực kỳ bàng đại hồn lực, đem ngạnh sinh sinh bắt trở về. Một khối lại một khối hồn lực đều là bị bắt trở về, tại Trần Phong hồn giả trong không gian phiêu đãng. Hiện tại không có thời gian hấp thu, thế là hắn liền đem những này hồn lực toàn bộ đều đặt ở trong đó, thẳng đến không còn có hồn lực bị bắt lại, Trần Phong vừa rồi thu tay lại. Lúc này, phiền Dương Quang Vinh lưu hạ hồn lực, đã hoàn toàn bị hắn bắt hết. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, hắn không nghĩ tới. Hắc Sơn Ngũ Hổ Lão Đại, lại là một tên hồn giả. Mà lại, là một tên đẳng cấp không thấp hồn giả, thậm chí so Trần Phong cao hơn một số, đạt đến lục phẩm hồn tông. Hắn cao hơn ta ra dòng dã hai cái cảnh giới, muốn đến, ngày thường cũng là tung hoành vô địch. Dù sao, Long Mạch Đại Lục hồn giả rất ít, bình thường võ giả không có hòa hồn người kinh nghiệm chiến đấu. Huống chi, hắn đẳng cấp cao như thế. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, bất quá. Ta hồn giả không gian, rất là đặc thù lục địa, có vượt xa đẳng cấp cường đại, bởi vậy có thể càng hai cấp chém giết hắn. Trần Phong nghiêng đầu, nhìn về phía còn lại phía dưới cái kia hai cái. Miệng hắn góc hơi pha cờ hoa ra một vòng nụ cười, nhẹ nói nói, vừa rồi, các ngươi cho là hắn tới, các ngươi liền được cứu rồi đúng không, nhưng là rất xin lỗi. Hắn mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi phun ra mấy chữ, các ngươi hy vọng tan vỡ lúc này, cái kia thiên biến cuồng pháp cùng bạo phong cung tiễn thủ. Mới từ lao đại bọn họ bị Trần Phong chém giết trong rung động lấy lại tinh thần. Bọn hắn đã là hoàn toàn tuyệt vọng. Cái kia thiên biến cuồng pháp nhìn lấy Trần Phong, liên tục giao động đầu nói, ngươi không phải người, ngươi quá mạnh, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy. Cái kia bạo phong cung tiễn thủ, thì càng là lung lay đầu, trực tiếp quỳ trên mặt đất, rung giọng nói ra, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng. Hai người bọn họ tinh thần đã hoàn toàn bị Trần Phong phá hủy. Trần Phong đang muốn nói chuyện. Đồng nhiên trong lòng hơi động, hắn cảm giác được, mình hồn giả trong không gian, hồn lực mãnh liệt, như là giống như cuồng phong bạo vũ quét sạch. Hắn muốn đem những này táo bạo hồn lực đè xuống, nhưng lại phát hiện căn bản là ép không được. Những này hồn lực mấy có lẽ đã có chủ tờ không nhận hắn khống chế. Trần Phong lập tức vì thế mà kinh ngạc, những này hồn lực, ta vờ y ma ép không được, ta đây là muốn đột phá. Trần Phong nghĩ tới đây, không khỏi có chút buồn rầu. Bởi vì hắn là không muốn hiện tại đột phá. Tiếp theo, hắn chính là cười khổ một tiếng. Trần Phong A Trần Phong, ngươi cu nở dê quá không biết đủ. Người khác đều là trăm phương ngàn kế muốn đột phá, mà ngươi bây giờ vẫn còn đè ép. Đè ép làm cái gì đã muốn đột phá, cái kia đã đột phá đi thuận theo tự nhiên mới là tốt nhất. Nghĩ đến đây, Trần Phong trong lòng suy nghĩ thông đạt. Hắn cùng Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện nói một tiếng, chính là ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Về phần Hắc Sơn Ngũ Hổ còn lại phía dưới cái kia hai cái, hắn hoàn toàn không thấy, thậm chí đều không có để ý đến bọn họ. Mà hai người kia, liếc nhau, toàn thân run rẩy, đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Cứ việc Trần Phong đang nhắm mắt to a thiện ờ, Kỳ Thải Huyên cùng Trần Tử Viện không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng bọn hắn lại đã không dám chạy trốn, cũng không dám động thủ. Trần Phong đã hoàn toàn bả lá gan của bọn hắn dọa cho phá trong một chớp mắt. Hắn chính là tiến vào hồn giả trong không gian, vừa tiến vào bên trong, Trần Phong chính là cảm giác phong khởi vân dũng. Không phải là ảo giác, mà là toàn bộ hồn giả không gian, lúc này có đại phong quét sạch, có tầng mây chống chết. Hắc vân tầng tầng lớp lớp ép dưới. Mà những cái kia hắc vân, Trần Phong cảm giác một dưới, nhíu mày đầu. Đây chính là hắn vừa rồi hấp thu cái kia phiền dương vinh hồn lực. Thì ra là thế à, nguyên lai không phải muốn đột phá, mà là bọn hắn muốn tạo phản phiền dương vinh hồn lực, vốn là xuất từ giống nhau, mới vừa rồi bị Trần Phong riêng phần mi nhờ bắt được, tự nhiên không có lực phản kháng chút nào. Sau đó lúc này tan hợp lại cùng nhau, thế lực biến lớn về sau, chính là bắt đầu ở Trần Phong hồn giả trong không gian ra y vo. Trần Phong miệng góc lộ ra một tia cười lạnh, xem ra, đến cho các ngươi đến điểm hung ác một chút mới được thôi được, vậy thì đem bọn ngươi luyện hóa đi bất quá. Trần Phong lúc này, trong lòng cũng là lâm nhiên. Cái này cũng cho hắn một lời nhắc nhở, tuy nhiên hắn đánh bại đối phương, nhưng là dù sao cũng là lục phẩm hồn tông, cũng là không thể khinh thường a. Sau một khắc, Trần Phong hồn giả trong không gian, vô cùng uy áp dâng lên, trực tiếp hướng về kia chồng chất trên bầu trời màu đen tầng mây hung hăng xé đi. Những cái kia màu đen tầng mây nhìn hung ác, trên thực tế căn bản liền không chịu nổi một kích, thoáng qua ở giữa liền bị xé thành thất linh bát lạc. Sau đó, bị nghiền nát, hóa thành tinh thuần nhất hồn lực, bị Trần Phong triệt để hấp thu. Tuy nhiên một canh giờ, chính là đã hấp thu sạch sẽ. Mà liền tại sau cùng một kia hồn lực bị hấp thu sạch sẽ thời điểm, oanh một tiếng, Trần Phong cái kia hồn giả không gian, trực tiếp long trời lỡ đất. Dĩ vãng thời điểm, Trần Phong hồn giả không gian đột phá thời điểm, thường thường cờ nở một lần nữa xây dựng một phen, bởi vì hiện hữu hết thể đều sẽ phá nát. Nhưng lần này, lại không phải như thế. Lần này, Trần Phong cái kia hồn giả không gian thổ địa cũng không có gì thay đổi, chỉ là phía ngoài cái kia hồn giả không gian bích trướng không ngừng phá nát. Trần Phong cái này hồn giả không gian, không ngừng hướng ra phía ngoài mở rộng, không ngừng biến lớn, cái kia thiên không cũng là không ngừng nâng lên. Không biết đạo qua bao lâu, rốt cục, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, mảnh này hồn giả không gian triệt để vững chắc lại. Trần Phong nhìn về phía nơi xa, miệng góc hơi lộ ra một vòng nụ cười, nhẹ giọng tự nói nói, ta đột phá vào ngũ phẩm hồn tông.